Xuyên thư bái sai sư môn sao ta nằm yên. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13. Hứa Dịch An trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng hắn làm Phượng Thiên Thiên trước chạy là thiệt tình thực lòng, nhưng gia hỏa này thế nhưng miệng nhún nhường đều không có một chút, cất bước liền chạy. Lại tuy rằng hắn trong lòng kỳ thật cũng không nghĩ Phượng Thiên Thiên nhún nhường. Chính là, nàng một chút đều không khách khí có phải hay không không đúng chỗ nào a? Hứa Dịch An giờ phút này chính là vô ngữ, mẹ nó cấp vô ngữ mở cửa. Vô ngữ về đến nhà, hắn nhìn Phượng Thiên Thiên càng ngày càng nhỏ bóng dáng, phức tạp tâm tình ở yết hầu gian liền ngạnh ra một chữ. Thảo, chân trước TH, ô tục mới vừa mắng ra, sau lưng hắn thấy đại biểu cho Phượng Thiên Thiên chạy xa nho nhỏ bóng dáng, bẹp một chút, ngã trên mặt đất. Ngươi nhìn xem, khiếp chiến hố sư đệ, ông trời đều nhìn không được đi. Hứa Dịch An ở trong lòng vui sướng khi người gặp hỏa, lúc này mới giảm bớt một chút hắn không cân bằng tâm lý. Nhưng té lăn trên đất Phượng Thiên Thiên, vẫn chưa bò dậy. Nhìn kỹ, nàng là cái ót chiều hạ, ngã xuống đi. Nên sẽ không, quăng ngã hôn mê đi. Thực mau Hứa Dịch An phủ định cái này phỏng đoán. Mặc dù Phượng Thiên Thiên tự xưng từng tới kim đan tu vi nhưng tự sát, cho nên hiện tại mới là trúc cơ tu vi, nhưng cho dù như thế, quăng ngã một chút liền té xỉu, đó là người thường thể trạng. Trong lòng minh bạch, Hứa Dịch An vẫn chạy tiến lên đi xem xét Phượng Thiên Thiên tình huống. Không đến gần còn hào, vừa đi gần, Hứa Dịch An dọa một cú sốc. Người đang làm gì? Hứa Dịch An thiếu chút nữa nhảy dựng lên, mặt chữ ý nghĩa thượng nhảy dựng lên, bởi vì Phượng Thiên Thiên đang nằm trên mặt đất, nằm thật sự an tường. Nàng đôi tay giao điệp ở bụng, đôi mắt nhắm lại, giống ai bãi trên mặt đất một khối thi thể. Nếu không phải nàng tròng mắt rất nhỏ chớp động, Hứa Dịch An thật cho rằng nàng đi đâu. Phượng Thiên Thiên mở mắt ra, đúng lý hợp tình, hút linh khí a. Hứa Dịch An, ở mông mặt sau có truy binh, ta muốn ngươi trước chạy mấu chốt thường. Phượng Thiên Thiên cho rằng Hứa Dịch An ngốc lăng là không hiểu. Nàng giải thích, vừa mới nơi đó, ưu điểm ở chỗ ẩn nấp, cùng ngươi sử dụng tiên thuật còn thành. Nhưng kỳ thật không phải linh khí nhất dư thừa vị trí, nhất dư thừa địa phương ở chỗ này, ta ở tồn trữ linh khí. Hứa Dịch An, không phải, ngươi chạy nhanh chạy a, chờ trở về Thanh Long Sơn, đừng nói ở linh mạch hút linh khí, chỉ là những cái đó cao phẩm linh thạch liền đủ ngươi hút. Ngươi ngẫm lại, ngươi đem trăm tới khối cao phẩm linh thạch bãi ở trong sơn động, liền như vậy hút a hút tu a tu, đừng nói kết đan. Ta xem ngươi nhanh chóng đạt tới kim đan trung kỳ đều có hy vọng. Ở địa bàn của người ta cọ nhân gia linh mạch, không được việc này ta phải cùng sư huynh nói. Hứa đại huynh đệ nguy cơ tình huống khuyên người trốn chạy như cũ như vậy nói nhảm, thế nhưng còn mang thêm bánh vẽ. Phượng Thiên Thiên vô ngữ đồng thời, cũng biết hắn hiểu sai ý, đình. Ngươi cầm miệng, nghe ngươi sư tỷ ta nói. Phượng Thiên Thiên như cũ nằm trên mặt đất, thân đều không mang theo phiên. Ta mới không phải ở cọ nhân gia linh mạch, ta là ở tích tụ linh khí kết đan a. Không cho Hứa đại huynh đệ cãi lại thời gian, Phượng Thiên Thiên nhanh chóng nói. Chỉ có kết đan, ta mới có thể ngự kiếm phi hành. Ta thật sự sẽ, nhưng ta thật sự không có kim đan, cho nên nằm xuống tới kết đan là nhanh nhất biện pháp. Hứa Dịch ật càng mộng bức. Phượng Thiên Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chúng ta binh phân nhị lộ, bất luận là báo tin vẫn là ngăn trở truy binh sau hồi hang ổ, ngự kiếm phi hành đều là nhanh nhất phương thức. Nếu ta hiện tại không thể phi, vậy sáng tạo điều kiện phi. Ta kết đan tích tụ linh khí còn cần thời gian, ở chỗ này chờ đợi truy binh lại thích hợp bất quá. Ngươi mau mang theo nhẫn chữ vật trở về thông chi Mạc sư huynh. Chính là, huống chi căn cứ vừa rồi phỏng đoán, đối phương căn cứ linh khí truy tung chúng ta rơi xuống, pha giới chỉ chính là ta. Hắn tìm chính là ta. Này phê tu luyện tài nguyên, đánh chết ta, ta cũng không nhổ ra. Cho nên ngươi càng muốn ở bọn họ tìm được chúng ta trước, đem nhẫn chữ vật tàng hào. Phượng Thiên Thiên cát yêu nằm liệt trên mặt đất, ánh mắt lại rất kiên định, mang theo tàn nhẫn. Cho nên không có chính là, nghe ta, hiện tại đi. Nàng logic rõ ràng, lời nói quả quyết, kỳ thật lập tức liền nói phục Hứa Dịch An. Hứa Dịch An tức khắc hối hận. Vừa rồi hắn thế nhưng còn tưởng rằng Phượng Thiên Thiên một chút cũng không khách khí, chỉ lo chính mình chạy trốn đi. Hai tương đối so, từ độ lượng đến mưu lược lại đến khí phách, hắn Hứa Mỗ hoàn bại. Tu vi tạm thời vượt mức quy định lại như thế nào, sư tỷ chính là sư tỷ. Hứa Dịch Bạch rất là cảm động, hắn ánh mắt kiên định xuống dưới. Sư tỷ, trông đỡ, ta nhất định sẽ mang Mạc sư huynh tới giúp ngươi. Cũng nhất định sẽ giữ được này phê tu luyện tài nguyên. Hứa Dịch An trong lòng tiểu kịch trường không ngừng, sư tỷ như thế trọng tình trọng nghĩa, sau này hắn chắc chắn hào hào báo đáp. Không chỉ có như thế, sư tỷ còn vì môn phái liều mạng bắc tu luyện tài nguyên, sư tỷ thật là cái đại cục làm trọng trong lòng có tình cảm cao thượng tu giả. Cảm động nhân tâm sư tỷ đệ tình nghĩa kịch trường, liền tại đây thời khắc nguy cơ, Khánh Thái Sơn núi non chung một góc lặng yên triển khai. Phượng Thiên Thiên nhìn theo Hứa Dịch An kia kiên nghị trong ánh mắt, lộ ra nhẹ nhẹ chắc chắn. Quan trọng nhất chính là, ta so ngươi cường, theo ta này thể chất, đại chiêu không ngừng, háo ta đều có thể cho hắn háo chết, ngươi tính cái gì? Ngươi một lần đại chiêu liền lập tức xong đời, còn muốn ta cho ngươi thua linh khí, thật là đồ ăn. Còn có, bảo vệ tốt ta tài nguyên, ta kia phân thiếu một khối ngươi đều cút cho ta xuống núi làm công đi a. Sư tỷ đệ tình gì đó, quả nhiên vẫn là bọt nước đi. Phượng Thiên Thiên đều không phải là liều lĩnh phái, cho nên nàng mặc dù không thích Lãnh Diệp, cũng không muốn đắc tội hắn, bởi vì nàng hiện tại không nắm chắc đánh thắng được hắn. Vạn nhất bị xuyên giày nhỏ, sẽ khiến cho nàng sinh tồn không gian càng tiểu, tình cảnh càng gian nan. Mà hết thảy này, chỉ là vì tranh một phần, ta thích, in nguyện ý, không khỏi không quá có lợi. Cái gọi là tự do, vốn chính là tương đối, dựa theo. Ta thích, ta nguyện ý, tới hành động, không phải cường giả, chính là bị cường giả che chở người may mắn. Bởi vậy lấy Phượng Thiên Thiên tương đối bảo thủ tính cách tới nói, nàng lựa chọn ở ngay lúc này kết đan, là có nắm chắc nắm chắc. Nhập môn thí nghiệm ở trong sơn động thời điểm, nếu không phải vì cứu Hứa đại huynh đệ, nàng linh khí vốn là tổn chữa tới rồi mấy dục đột phá trình độ. Hậu kỳ tuy rằng hoa rớt không ít, nhưng cũng bổ sung không ít, hơn nữa nàng đưa vào công suất đại, phát ra công suất hữu hạn, vừa rồi vì Hứa đại huynh đệ cung cấp linh khí thời điểm, cũng dự trữ một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất thất bát bát, kỳ thật nàng khoảng cách kết đan, liền kém chỉ còn một bước. Nàng tại chỗ bất động nói, đối phương ước chừng còn có 10 phút tả hữu đuổi theo. Không sai biệt lắm đủ rồi, trong lòng tính toán xong. Phượng Thiên Thiên càng là nỗ lực mút vào linh mạch trung linh khí. Trong lúc nhất thời trong thiên địa linh khí hội tụ, nếu có tông sư đi xuống xem nói, nhất định có thể chú ý tới này không tầm thường một màn. Nhưng mà truy binh cước trình so nàng trong tưởng tượng còn nhanh. Bất quá 5 phút, Phượng Thiên Thiên đã cảm nhận được đối phương tồn tại. Không ra 1 phút, hắn liền sẽ xuất hiện ở nàng tầm mắt trong phạm vi. Cũng may, linh khí đã toàn bộ hút tụ xong. Đã từng tự hủy kim đan, cũng ở siêu lượng linh khí chung, không ngừng vận chuyển, không ngừng chữa trị, không ngừng trọng sinh. Phượng Thiên Thiên ỷ kiếm mà chạm, tam thành, năm thành, bảy thành, truy binh tiến vào tầm mắt trong phạm vi, kim ất thực mau chú ý tới đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích Phượng Thiên Thiên. Hắn cảm nhận được khác thường, nhưng vì hoàn thành sứ mệnh, kim ất vẫn chưa quá nhiều chần chờ, liền hướng Phượng Thiên Thiên đánh tới. Ở hắn hoàn đầu đao mấy muốn chém đến Phượng Thiên Thiên giữa trán đồng thời, Phượng Thiên Thiên trợn mắt. Kim đan đã kết, tu vi bạo trướng, nàng quấn quanh áp xúc ở quanh thân, quá thừa linh khí không chút nào che lấp, hướng bốn phía nổ tung tới. Oanh, Phượng Thiên tay áo tung bay, sợi tóc bay múa, tầm mắt lãnh thả lợi. Mà kim ất bị tạc cái trở tay không kịp, cả người văng ra, đụng ngã vài viên thụ mới đình chỉ. Phốc. Hắn phun ra một búng máu, Phượng Thiên Thiên chính mình cũng không nghĩ tới có lớn như vậy uy lực, vui vẻ. Nàng người này thói quen không tốt lắm, đánh nhau liền đánh nhau, còn phi thích trào phúng. Này không, đụng tới nhược miệng lại quản không được, Phượng Thiên Thiên nói. Liền phái cái như vậy nhược tới, Quý Phủ Phong không phải cùng ngươi có thù oán, chính là thật sự ngốc nghếch đi. Chớ có đối quý công tử vô lễ, kim ất lau bên miệng vết máu. Người bất quá vừa mới tiến vào kim đan kỳ, chớ có quá cuồng vọng. Người mới rời đi thiên kiếm các bao lâu, người cái gì chi tiết, đại gia còn không rõ ràng lắm sao? Vậy người đoán xem ta vì cái gì như vậy kiêu ngạo? Phượng Thiên Thiên nửa điểm không hoảng hốt, ai đều có che giấu bài, người muốn hay không đoán xem ta chính là cái gì? Kim Ất do dự, Phượng Thiên Thiên lại không cho hắn nghĩ lại thời gian, tiếp tục chọc giận nói. Ta nhấm ma đạo khi rơi vào trúc cơ tu vi, khi đó ta đều có thể dĩ hạ khắc thượng, liền đồ vài vị kim đan kỳ tu giả. Ngươi, liền ngươi biết ta chi tiết, ta không biết ngươi chi tiết. Lại đến 10 cái ngươi ta đều đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Nhưng mà Phượng Thiên Thiên lời này, tiêu chuẩn hư trương thanh thế. Nàng não nội xác thật có Phượng Tịch đối Kim Ất hồi ức, nhưng hiểu biết, chưa nói tới. Chỉ là nếu lúc này nàng không thừa thắng xông lên, làm hắn mất đi lý trí, có lẽ nàng thật đúng là đánh không chết đối phương. Quả nhiên Kim Ất giận không thể át, hắn chụp mà dựng lên, cả người đạp không mà đến, đao so người càng mau, đao đao có tàn ảnh, đánh đến Phượng Thiên Thiên từng bước sau này. Phượng Thiên Thiên khó khăn lắm lấy kiếm tiếp chiêu, nhưng mà Phượng Tịch bản thân bộ pháp không yếu, cùng Kim Ất là một môn tương truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Thiên Thiên mũi chân chìa xuống đất, nhảy dựng lên, lúc này Kim Ất đao vẫn bá đạo bổ tới. Phượng Thiên Thiên không lấy cậy mạnh ngăn cản, mũi chân dẫm lên hắn đao nhẹ nhàng nhảy, xoay người đi hắn phía sau. Phượng Thiên Thiên nhất kiếm bối thứ, Kim Ất phản ứng cực nhanh thế nhưng hạ sau thắt lưng phiên, tránh thoát Phượng Thiên Thiên công kích đồng thời, chính lại đây thân mình. Phượng Thiên Thiên lại không nghĩ lại kéo xuống đi, linh khí đã ở kiếm trong tích tụ, một kích, Kim Ất khó khăn lắm tiếp được, mà Phượng Thiên Thiên linh khí dư thừa thật sự, nàng ở kiếm trong tích tụ càng nhiều linh khí, lại là một kích. Một kích, một kích, lại một kích, Kim Ất bị nàng đánh đến hổ khẩu đánh rách tả tơi, kế tiếp bại lui. Mà hắn tính toán Phượng Tịch linh khí, cắn răng chờ nàng kiệt lực là lúc. Kim Ất cử đao phòng bị, hắn trong lòng mặc số, chính là hiện tại, Kim Ất dùng hết cuối cùng linh khí, nhảy lên nghiêng chém. Nào biết Phượng Thiên Thiên cả người sau này một đảo, ngã trên mặt đất, trong khoảnh khắc nàng vốn nên hư không linh khí lại lần nữa bạo trướng. Oanh, ngầm đèn nhỏ gầy thân hình bị đánh bay đi ra ngoài hơn 10 mễ, không trung phi dương khởi vô số bụi đất. Phượng Thiên Thiên tập trung nhìn vào, Kim Ất dựa vào tạc nứt cự thạch thượng, trong miệng ô oa mạo máu loãng, không biết sống hay chết. Phượng Thiên Thiên lại lần nữa ngã xuống đất, nằm yên, xúc lực. Bất quá một chén trà nhỏ công phu, nàng liền xúc hào. Phượng Thiên Thiên phát hiện, nàng giống như, dung tích, biến đại, hấp thu linh khí công suất, cũng biến cường. Bất quá nàng không cuống quýt chạy về hang ổ, mà là cẩn thận bổ đao sau, ở Kim Ất trên người sờ sờ tác tác. Liếm bao, vui sướng liếm bao, Phượng Thiên Thiên đều mau sướng ra tới. Đúng vậy, này bộ phận tiền lời, về nàng chính mình sở hữu, độc nhất phân. Này có thể không khoái hoạt sao, nàng chưa kịp đếm kỹ, liền toàn bộ cất vào nhẫn chữ vật, chạy nhanh hướng hang ổ đuổi. Nàng sợ chính mình trở về chậm, kia hai nhãi danh liền nhịn không được dụ hoặc, đem nàng kia phân cấp phân. Nàng hiện tại đánh không lại Mạc Hư Bạch, kia còn không được nén giận. Như thế nghĩ đến, Phượng Thiên Thiên càng là nhanh hơn cước trình, ngự kiếm hướng hang ổ bay đi. Còn không có rơi xuống đất, Phượng Thiên Thiên liền nghe được leng keng bàng bàng vang, tập trung nhìn vào, Lãnh Diệp thế nhưng đơn thương độc mã, xâm nhập bọn họ hang ổ, cùng Mạc Hư Bạch đánh nhau rồi. Phượng Thiên Thiên một đầu dấu chấm hỏi, hắn như thế nào tới, ta ngăn cản cái tịch mịch, sư huynh đánh thắng được không quải bước, liền ở Phượng Thiên Thiên do dự mà muốn hay không xuống dưới trộn lẫn một chân, quần ẩu ẩu chết nam chính thời điểm, nàng bỗng nhiên phát hiện, này cây cối gian, còn có một đôi mắt, lạnh lùng mà, nhìn chằm chằm phía dưới, Phượng Thiên Thiên trên đầu dấu chấm hỏi càng nhiều, mà tình thế so nàng đầu óc vận tốc quay phát triển đến càng mau. Từ cặp mắt kia phương hướng, thế nhưng thình lình mà đầu ra một quả chùy thủ, kẹp khắp nơi Mạc Hư Bạch cùng Lãnh Diệp sát khí gian, thẳng tắp mà bắn về phía. Lâm Nhược Khê, đối, bọn họ xuống núi, bắt cóc là nghề phụ, bảo hộ Lâm Nhược Khê mới là chủ nghiệp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phượng Thiên Thiên không chút suy nghĩ, dáng người nhảy, cả người lấy mắt thường cơ hồ không thể thấy tốc độ nhảy hướng Lâm Nhược Khê. Mà Lãnh Diệp cũng nhận thấy được xa lạ sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lập tức từ bỏ cùng Mạc Hư Bạch chiến đấu, phi thân nhằm phía Lâm Nhược Khê phương hướng. Một đạo hắc ảnh cùng một khác đạo bóng đen ở đã định lộ tuyến thượng tương ngộ. Phượng Thiên Thiên tay so đầu óc càng mau, Miêu Eo vọt tới trước, sau đá một chân, liền mạch lưu loát. Nàng thế nhưng thừa dịp ngự kiếm tốc độ, đem Lãnh Diệp cấp một chân đá bay đi ra ngoài. Phốp, chùy thì cực chớt ở trên thân cây, còn ong ong rung động. Mà lúc này, hiện trường tam mặt mộng bức, Mạc Danh thiếu đối thủ Mạc Hư Bạch, bảo hộ thân mật lại bị một chân đá phi 3 mét xa Lãnh Diệp. Cùng với đoạt nam chủ nổi bật, ôm ấp mỹ nhân Phượng Thiên Thiên. Chỉ có Lâm Nhược Khê trợn to hai mắt, ở một lát khiếp sợ sau, trong ánh mắt cảm động có thể hóa ra thủy tới. Nàng giọng nói êm ái, Phượng Tịch, là ngươi đã cứu ta. Quảng cáo, cách chương.